Lược Thiên Ký, chương 891-891 Hiểm Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 920, Hiểm Cục. Trong chớp mắt, lúc đầu yên tĩnh im ắng sơn lâm, biến thành kiếm khí tung hoành hung hiểm chi địa. Trường sinh kiếm sát thủ tối thiểu nhất hiện thân 20 người, đều cầm một thanh trường kiếm, người mặc bạch kiếm bó sát người trường bào, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, trên không trung tung hoành du tẩu, thân pháp vậy mà khó có thể tưởng tượng phiêu dật, mà tu vi của bọn hắn cũng thình lình cực cao, chừng một nửa chính là nguyên anh cảnh giới tu vi, liền ngay cả còn lại những kim đan cảnh giới đó, đều là chí ít cũng bước vào chạm bốn cảnh giới hiếm thấy cao thủ, liền ngay cả Phương Hành cùng đại kim ô bực này tu vi, đều tại một sát na ở giữa liên tiếp gặp nạn, dựa vào cao minh thân pháp cùng tốc độ mới khó khăn lắm hóa giải nguy cơ. Ha ha, chuyên cho các ngươi bố xuống hai đạo trảm lục sát trận, nếu là còn bắt không được các ngươi, trường sinh kiếm cũng uổng xưng đoạn trường sinh. Cái kia lưng cõng phương thiên họa kích nam tử cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là tĩnh đứng yên ở không trung, mắt lạnh nhìn hư giữa không trung trận này động tĩnh không lớn, không giống cao thủ đấu pháp, nhưng dày đặc sát cơ nhưng còn xa thắng ám sát, thanh âm như là từ băng bên trong vớt đi ra lành lạnh đáng sợ. Con quạ đen kia trực tiếp chém, về phần vị kia viên gia thần tử, có thể đả thương có thể phế, nhưng nhớ kỹ cần lưu hắn lại một cái mạng đến. Oanh, oanh, oanh, trong sân trường sinh kiếm lập tức chia làm lưỡng nhổ, 6 người vây quanh đại kim ô, lại chừng 14 người vây quanh Phương Hành, đạo đạo kiếm quang thậm chí đáng sợ pháp thuật trên không trung xuất hiện, hướng lấy hai người bọn họ yếu hại vọt tới, cũng chưa chắc cỡ nào đẹp mắt, lại cao tốc hữu hiệu, mỗi một kiếm đâm ra, mỗi một vệt thần quang xuất hiện, đều vừa đúng, phảng phất mạng nhện đem Phương Hành cùng đại kim ô chăm chú vây khốn. Lữ Tiêu Diêu cái tên vương bát đản ngươi, lúc nào cũng đầu phục trường sinh kiếm, tin hay không tiểu gia ta đem bọn ngươi lữ ra nhổ tận gốc. Phương Hành nhất thời tâm tư kinh sợ gặp nhau, một bên động thủ, một bên chửi ầm lên. Ha ha, ngươi nhận ra ta tới. Cái kia gánh vác lấy Phương Hành họa kích nam tử nhàn nhạt mở miệng, có chút trêu tức. Phương Hành mắng, ngươi cho rằng mang mặt nạ liền nhận ngươi không ra, làm tiểu gia mò mẫm a hát. Ha ha, gánh vác lấy Phương Hành họa kích nam tử dứt khoát tháo xuống trên mặt quỷ diện, lộ ra một trương tiêu gầy như que củi khuôn mặt đến, đương nhiên đó là Lữ Phụng Tiên bộ dáng. Hắn ném xuống mặt nạ thản nhiên nói, vốn cũng không mảnh che giấu thân phận, nhưng ngươi vẫn là nhìn lầm. Phương Hành nghe ra hắn trong lời nói có ý riêng, nao nao. Nhưng là ác đấu bên trong, hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Ta chính là Lữ Phụng Tiên, lại không phải cái kia Tiêu Dao lão tổ. Lữ Phụng Tiên lãnh đạm mở miệng, biểu lộ vậy mà lộ ra có chút hưng phấn. Ngược lại còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi cùng hòa thượng kia 5 lần 7 lượt trọng thương cái kia lão quỷ. Bị hắn chết chấn áp lại thần hồn ta, đại khái cũng không có cơ hội một lần nữa đoạt lại ta đây thể xác, mà bây giờ, lão quỷ kia một đạo tàn linh, đã bị ta chấn đặt ở sâu trong thức hải, ngược lại thành của ta một bộ tiên tàng, vô tận tiên điển đạo kinh làm việc cho ta, vạn năm tu hành kiến thức cung cấp ta lĩnh hội, giống như nhiều một vị tiên sư chỉ điểm tu hành, nói đến. Ngược lại là ta nhân họa đắc phúc, ta đi còn có đây tạo hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lữ Phụng Tiên cười cơ hồ có chút điên cuồng bộ dáng, Phương Hành cũng là trong lòng thất kinh, nói thầm mấy câu. Cái kia Tiêu Dao lão tổ tàn linh thế nhưng là không biết tu hành bao nhiêu năm a hát, coi như lúc trước bị chính mình cùng thần tú tiểu hòa thượng giày vò không nhẹ, đó cũng là một đạo tiên linh, không nghĩ tới Lữ Phụng Tiên nói đến đánh nhau ke, liền ngay cả thần hồn cũng mạnh như vậy, lại có thể từ bị áp chế trạng thái một lần nữa đoạt lại chính mình thể xác. Hơn nữa đem cái kia đạo tiên linh trấn áp ép hắn tu hành đạo lý, đây thật là một cọc đại tạo hóa, năm đó ở Thanh Vân Tông lúc. Nếu không có dưới cơ duyên xảo hợp trấn áp thần hồn của lão tà, Phương Hành cũng đi không cho tới bây giờ một bước này. Vậy ngươi hẳn là cảm ơn ta a hát, vương bát đản ngươi vong ân phụ nghĩa, tìm người đến ám sát ta làm cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, Phương Hành theo bản năng thuận Lữ Phụng Tiên mà nói miệng bắt đầu mắng, đồng thời không ảnh hưởng chính mình cùng người đấu pháp. Nhưng không ngờ. Không nói câu này còn tốt, vừa nhắc tới đến, Lữ Phụng Tiên lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi, mắt lấy máu chỉ riêng. Bởi vì ngươi vô sỉ chi cực vậy mà tìm tới người nhà họ Viên đối phó ta, thừa dịp ta vừa mới trấn áp thần hồn của lão quỷ kia cực kỳ suy yếu thời điểm, khiển người vây giết tại ta, không chỉ có chém tới ta một tay nắm, thậm chí còn hướng Lữ tộc tạo áp lực, làm hại ta bây giờ bị gia tộc xóa tên, trốn đông trốn tây, chính là vì tu hành chư đạo tiên công cần có một số tất yếu tài nguyên, đều muốn chính mình đi đoạt, thậm chí là vì trường sinh kiếm giết người đổi lấy. Nguyên lai còn phát sinh những chuyện này. Phương Hành tâm tư giật mình, mới nhớ tới Viên gia lúc trước vì tiễn đưa chính mình đại lễ, khiển người vây giết chuyện của hắn tới. Chắc hẳn ngoại trừ vây giết bên ngoài, Viên Gia càng là tương đương thả ra một cái phong thanh, cái kia chính là Lữ Phụng Tiên lên Viên Gia tất sát danh sách, mà đồng dạng tại Thần Châu lập đạo trung vực Viên Gia nhưng so sánh Nam vực Lữ Gia mạnh hơn nhiều, bực này cường ngạnh khuyên bảo, khiến cho ông tổ nhà họ Lữ cũng không dám lại lưu Lữ Phụng Tiên tại trong tộc, vậy mà đem hắn từng đi ra, bởi như vậy, Lữ Phụng Tiên có thể nói là danh lợi lưỡng mất, hắn vốn là một cái tên hay người, tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục, lại lập tức đám mây đáp xuống đáy vực, trong lòng phần này hận ý liền rõ ràng. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hát người nhà họ Viên muốn nịnh nọt ta chính mình giết ngươi, cũng không phải ta dạy. Phương Hành vung vẩy Long Văn hung đao, đem xông tới gần chính mình lưỡng tên thích khách bức lui, mà sau đó xoay người hướng về Lữ Phụng Tiên mắng to. Ha ha, ta bản coi ngươi dám làm dám chịu, lại nguyên lai cũng là nói năng bậy bạ hạng người vô năng. Má nó, lừa ngươi ta chính là nhà ngươi lão tổ tông tôn tử tiểu gia lúc nào lừa qua người. Vừa đại chiến vừa mắng to, Phương Hành lưỡng không chậm trễ, hơn nữa nói gần nói xa, một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Lúc trước thực không phải ngươi tìm Viên Gia, Lữ Phụng Tiên vậy mà rất nghiêm túc suy nghĩ một chút Phương Hành, hình như tin mấy phần, bất quá suy tính mấy phần về sau, nhưng lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói. Vậy cũng không quan trọng, liền xem như thực ta vẫn còn muốn bắt ngươi. Phương Hành giận dữ, dựa vào cái gì à? Lữ Phụng Tiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đầu của ngươi rất đáng tiền, mà ta hiện tại rất thiếu tiền. Ta đi đại gia ngươi. Phương Hành trực tiếp hết chỗ nói rồi, Lữ Phụng Tiên nhưng cũng hiển nhiên Phương Hành tại 14 người trường sinh kiếm assassin. Thích khách, vây giết bên trong, vậy mà cũng nhất thời không rơi vào thế hạ phong, trên người sát ý cũng bay lên, giơ tay đem giao chỉ tiểu công chúa ném tới trên mặt đất, sau đó lấy xuống chính mình phương thiên họa kích, đột nhiên ở giữa, một bước đạp ra ngoài, phương thiên họa kích trên không trung lan ra đạo đạo màu đen hư không kẽ nứt thẳng hướng Phương Hành đón đầu chém tới. Hôm nay liền trước giam giữ ngươi, đổi lấy tài nguyên, lại đi hủy diệt Viên Gia tiết ta mối hận. Oanh, Long Văn hung đao cùng phương thiên họa kích đâm vào một chỗ, nổ ra đáng sợ hư không gió lốc đem chung quanh trường sinh kiếm đều bức lui. Tên này còn là mạnh như vậy. Phương Hành trong lòng cũng thầm mắng, đây Lữ Phụng Tiên thật đúng là một cái quái thai, kỳ thật hắn tài nguyên cùng gia tộc công pháp so với trung vực rất nhiều thần tử đến tuyệt không chiếm ưu thế, hết lần này tới lần khác này nhân sinh đến một bộ tiên thiên chiến thể, một nói đến đánh nhau liền như bị điên, lực lượng liên tiếp dâng lên, hình như không có hạn mức cao nhất, trước đây tại Ma Uyên trong ngoài cùng hắn trải qua đại chiến không nói đến, bây giờ Phương Hành trong thời gian ngắn liên tục đột phá, sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng bây giờ đón đỡ hắn đây một kích vẫn cảm giác hai tay run lên. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn cũng tiến bộ không ít. Ầm ầm, Lữ Phụng Tiên xuất thủ, khiến cho trong sân chiến cuộc càng hiểm, vô số thần quang kiếm ý phô thiên cái địa tràn ngập hư không. Mà Phương Hành lúc này, thì càng là áp lực tăng gấp bội, mấy có lẽ đã không kịp thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chỉ có thể thuần dùng thịt ngăn địch. Trường sinh kiếm đặc tính liền tại ở đây, vây giết kim đan cảnh giới tu sĩ thời điểm thi triển sát trận tầng tầng lớp lớp liên miên không ngừng, khiến cho kim đan cảnh giới tu sĩ liền thi pháp thời gian đều không có, dù sao thi triển thuật pháp, vô luận thuật pháp cỡ nào thuần thục nhưng tối thiểu nhất bắt ấn, chuyển vận huyền công mấy người thời gian còn là cần, mà tại trường sinh kiếm chạm 6 đại trận vây công phía dưới, chư đạo kiếm quang thần quang tầng tầng truyền đạt làm cho người một điểm cơ hội thở dốc đều không có, ấn pháp đều nặn không đứng dậy, một thân thực lực tối thiểu nhất cũng suy yếu 3 thành. Ma đầu chặt đầu, tại Lữ Phụng Tiên gia nhập chiến đoàn về sau, vây công Phương Hành trường sinh kiếm đã chỉ còn lại có 3 người, cái khác mấy người lại là bởi vì ở đây uy thế phía dưới đã căn bản ra không đắc thủ, chủ động quay đầu đi vây công Đại Kim Ô, đến lúc này không chỉ có là Phương Hành, tính cả Đại Kim Ô đều hiện tượng nguy hiểm bội xuất, hết lần này tới lần khác trường sinh kiếm là dự định muốn cái mạng nhỏ của nó, cũng liền khiến cho nó quái khiếu liên tục, vừa sợ vừa giận kiệt lực chống cự, hai cái cánh khuấy động vô tận bão tố phong, đồng thời hét lớn. Tiểu thổ phỉ, ngươi lại nghĩ không ra biện pháp đến Đại Kim gia ta coi như trước chạy trốn a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tốc độ của nó, nếu thật cái sông ra trùng vây, một lòng đào tẩu chạy trốn dẫn đầu còn là rất lớn, bất quá nó dù sao cũng là giảng nghĩa khí tại đây ngay miệng, lại không muốn vứt xuống Phương Hành một mình chạy trốn, cho nên nỗ lực trèo trống, nhìn xem có cái gì vẹn toàn đôi bên cách thức. Hết lần này tới lần khác cũng nhưng vào lúc này, cái kia vừa mới trong tay Lữ Phụng Tiên không rõ sống chết giống như là bị hạ cấm chế lợi hại giao chỉ tiểu công chúa, vào lúc này lại trên người nổi lên nhàn nhạt quang hoa, mà hậu thân thể động khẽ động lấm la lấm lét bò lên, thấy một lần bên này đang áp chiến, nàng lập tức rụt rụt đầu, rón rén hướng về rừng sâu bên trong chui vào, một bộ làm tặc cũng giống như bộ dáng. Nha đầu kia muốn chạy, Phương Hành một chút thoáng nhìn, chỉ giao chỉ tiểu công chúa đào tẩu phương hướng kêu to. nàng không tại tên của chúng ta đơn, trốn thì đã có sao. Lữ Phụng Tiên giống to, xuất thủ lại càng hung mãnh. Phương Hành càng tức giận hơn, trước mắt phần này tình thế nguy hiểm thế nhưng là hắn bình sinh gặp phải trong nguy hiểm nhất làm cho người đau đầu một lần, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vì hành xử bắt cóc Tống Tiền giao trì tiểu công chúa tốt đến đổi tiểu man mà thoát khỏi Viên gia cùng thần, ma hai châu cận thân hộ vệ làm, lại đưa tới tiềm phục tại âm thầm siết lấy chính mình trường sinh kiếm, bây giờ đến tốt chính mình lâm nguy không nói, đại kim ô cũng hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, càng mấu chốt chính là thật vất vả đến tay con tin vậy mà cũng phải chạy đi, đây dã tràng xe cát biển đông cục diện nhưng làm hắn lo lắng. Đầu tiên chờ chút đã, ta có việc nói cho ngươi. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, trên người bạo phát kinh nhân sát khí, tạm thời đem Trường Sinh kiếm cùng Lữ Phụng Tiên bức lui sơ qua, vội vã hét lớn, đưa tay cản trở Lữ Phụng Tiên, ra hiệu hắn không cần vội vã đi lên, đồng thời hét lớn. Ngươi thật giống như rất thiếu tiền. Lữ Phụng Tiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này, nao nao, vô ý thức nói. Phải thì như thế nào? Cái kia ngươi qua đây đi theo ta đi. Phương Hành hít sâu một hơi, thừa dịp này khe hở vội vàng nói. Là người đều biết ta tiền nhiều xài không hết, chưa xong còn tiếp, PS, điều chỉnh thói quen, vẫn là phải bình thường đổi mới tốt. Convert by, fanmic, cách chương.